Thú tu thành thần, chương 486, tùy ra. Góc truyện audio.com. Tùy Thiên Ngọc dẫn hết mấy cô nàng ra ngoài. Khi họ đóng cửa phòng lại thì Hoàng Hà mới thở dài nói. Hào Bắc tuy gặp chuyện là điều không may nhưng ít ra Thiên Ngọc không có vấn đề là tốt lắm rồi. Phạm Hào Nam cười khổ nói. Có lẽ ngươi nói như thế cũng đúng nhưng có thể đứng nhắc về Tùy ra trước mặt ta. Hoàng Hà cười nói, trước kia ta khuyên ngươi chọn người khác thì ngươi lại không nghe, bây giờ ta cứ thích nhắc lại đấy. Phạm Hào Nam tựa lưng vào giường mỉm cười nói. Nói cho ngươi biết ta đây chưa bao giờ hối hận vì đã chọn Tiểu Thúy. Thời gian như quay trở về quá khứ thật nhiều năm trước. Khi này Phạm Hào Nam chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mới từ quê đi lên gia nhập Minh Linh Học Viện. Đi cùng hắn còn có Hoàng Hà người bạn nối khố của mình. Thời gian cứ trôi chậm chậm qua đến khi hai người thành tài và Phạm Hào Nam bỗng nhiên phải lòng cô bạn mới chuyển tới. Phạm Hào Nam cũng đã rất xuất sắc khi thành công cưa đổ nàng trong sự ghen tị của tên bạn thân còn độc thân. Những biến cố xảy ra với hắn ta liên tục từ đó bởi nàng ta là người của Tùy gia. Phạm Hào Nam mãi về sau mới biết đến ẩn giật gia tộc Tùy gia. Bọn họ lực lượng chỉ thua mỗi hoàng gia với tận 22 vị pháp thần. Đỉnh cấp gia tộc như thế làm sao cho phép con cháu giao du với hạng vô danh tiểu tốt như Phạm Hào Nam bấy giờ. Nhưng Phạm Hào Nam tuổi trẻ tài cao đã làm cho cô nàng kia lớn bụng. Đấu tranh một thời gian dài thì hai người vẫn tới được với nhau, tuy nhiên đứa con gái đầu lòng lại phải mang họ mẹ bởi vì khi ấy Phạm Hào Nam không xứng, để có thể sống bên các nàng. Phạm Hào Nam thậm chí còn không được ở trước mặt người khác gọi nàng là con gái. Đến tận khi hắn tấn thăng Pháp Thánh thì đứa con tiếp theo là Phạm Thái Hà mới có họ Phạm. Hắn cũng được quyền gọi nàng là con gái trước mặt người ngoài. Nhưng lúc này Tùy gia lại cảnh báo hắn ta rằng thiên thần huyết mạch có thể ba người cùng sở hữu một lúc. Nếu một người mới còn được sinh ra thì một trong ba người là Tùy Thiên Thúy. Tùy Thiên Ngọc và Phạm Thái Hà sẽ có một người phải chết. Vì lý do hết sức chính đáng ấy bọn họ mang Phạm Hào Nam đi triệt sàn. Tuy vẫn là đàn ông nhưng hắn sẽ không bao giờ cần những biện pháp phòng ngừa nữa. Phạm Hào Nam tuy cảm thấy hợp lý nhưng vấn đề hắn là con trai duy nhất trong nhà. Đê không có lỗi với tổ tiên, hắn ta nhận lấy một người cô nhi có tên Hào Bắc rồi đặt tên đầy đủ là Phạm Hào Bắc. Sau đó Phạm Hào Bắc lớn lên lấy Tùy Thiên Ngọc làm vợ, nếu sinh ra con trai thì hắn coi như vẫn có một đứa cháu họ Phạm để nối dõi tông đường. Tùy Thiên Ngọc cùng Phạm Hào Bắc vốn chẳng yêu thích gì nhau nhưng vì ước nguyện của Phạm Hào Nam lên cũng thành đôi. Nhưng hai người dù đến với nhau những vẫn tương kính như tân, thậm chí đến chết Phạm Hào Bắc vẫn chưa từng chạm vào Tùy Thiên Ngọc dù chỉ một lần. Đến ngày Tùy Thiên Thúy vẫn lạc thì hắn hy sinh nửa thọ nguyên của mình thi triển cấm thuật tử tinh giáng trần giúp cho Tùy Thiên Ngọc mang thai, thế nhưng rất tiếc vẫn là một đứa con gái. Thi triển một lần sau đó cần đợi hắn đột phá pháp thần mới có thể thi triển thêm lần nữa, nhưng đời không như mơ, hắn ta đã vẫn lạc. Phạm Hào Nam quay trở về thực tại nhìn về Hoàng Hà hỏi. Nữ nhân của Hào Bắc cùng con của hắn ngươi thay ta sắp xếp, hắn đã hy sinh quá nhiều cho Phạm gia rồi. Hoàng Hà thở dài nói. Thiên Ngọc cùng Tuyền Nhi không thích ai lại đi thích nhau làm cho Hào Bắc khổ sở một thời gian dài như thế. Con gái mình có lỗi ta làm cha tất nhiên sẽ bù đắp. Nữ nhân cùng cốt nhục của Hào Bắc ta sẽ lo lắng, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Phạm Hào Nam thở dài một tiếng quay mặt qua thì đã thấy Hoàng Hà đi mất từ bao giờ. Hắn thì thầm, thôi thì coi như có thời gian nghỉ ngơi vậy. Quay lại với băng thần thì đi tới một căn phòng kín các lính canh, đi ra ngoài hết thì băng thần ngồi xuống vắt chân lên rồi cười nói. Hai người các ngươi vẫn nhanh nhạy như ngày nào. Thiên Lâm cùng Thiên Hoàng quỳ xuống hô. Mặt tướng Thiên Lam, Thiên Hoàng, kính chào bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Băng thần nhìn hai người rồi hỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tư Tuấn, Hồng Hiên, Lăng Phong, Lăng Thiên, Nặc Tinh, làm sao đến cả hai người các ngươi cũng vẫn lạc? Hai người nhìn nhau sau đó run rẩy nói, chúng ta bị Vương Thái lừa vào Hồng Môn Yến. Thậm chí hắn còn muốn chiếm lấy những nữ nhân khác của ngài, nhưng ta đã ra tay giết hết các nàng trước. Bây giờ ngài muốn trách tội mà tướng không dám xin tha. Băng thần tay vỗ mạnh xuống bàn gằn từng chữ. Vương Thái, ngươi muốn chết. Thở ra một hơi, hắn ta nhìn xuống hai người rồi nói. Hai người các ngươi đứng lên đi, chuyện này do ta. Các ngươi không giết người thì ta bây giờ chắc sừng đã mọc cao đến tận trời xanh rồi. Bây giờ thì đứng lên nói chuyện đi. Hai ngươi hô, tạ bệ hạ, sau đó họ mới đứng lên. Băng thần không thích người khác hô hắn bệ hạ, nhưng hắn lười nhắc, bởi dù sao một chút nữa họ cũng sẽ quen mồm gọi lại. Hắn thâm trầm nói, ta bây giờ cần thế cục ổn định để mau chóng quay lại U Minh thế giới làm thịt thằng em khốn nạn các ngươi làm sao thì làm. Còn Thiên Lịa tên kia nhốt hắn ta lại rõ chưa? Đừng để hắn lảng vảng trước mặt ta. Thiên Hoàng gật đầu nghiêm túc nói. Ta sẽ cảnh cáo hắn. Băng thần thở dài nói. Các ngươi cũng chuẩn bị đi, rất có thể ta sẽ tìm được cách đả thông thông đạo giữa một vị diện khác với vi diện này. Khi đó các ngươi có thể gặp lại mấy người kia. Chúng ta lúc đó sẽ cùng đi báo thù. Hai người vẻ mặt lập tức hung ác, ánh mắt sang lên cười nói. Ngài yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, chỉ chờ ngày gặp lại ngài mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn thắc mắc ngài làm sao lại có lúc biến thành nữ như thế. Băng thần thở dài nói. Chuyện dài lắm, lúc nào ta kể cho nghe. Bây giờ mấy cô nàng kia đang đợi ta, lúc khác nói chuyện sau. Băng thần nói xong thì dịch chuyển ra khỏi phòng đi đến chỗ mấy cô nàng. Thấy hắn xuất hiện thì Phạm Thiên Hà hỏi. Không có vấn đề gì chứ? Băng thần lắc đầu nói. Dĩ nhiên là không rồi. Hai vị kia hóa ta lại có giao tình với đại ca, mọi người không cần lo lắng. Cách chương.